Chương 708, kéo dài tuổi thọ đan dược, 1. Cho nên, dù là biết rõ Vô Vọng Sơn mạch nguy hiểm, Lý Huyển Nhi vẫn là liều lĩnh vọt vào. Nhưng mà rất nhanh, Lý Huyển Nhi liền hối hận. Màn đêm một chút xíu giáng lâm, Lý Huyển Nhi bên thai tràn ngập dọa người tiếng thú gào. Thế nhưng là bên cạnh nàng, chỉ một người đều không có. Nàng và mình thị vệ thất lạc. À, nơi này có một nữ nhân, mau nhìn xem có phải là cái kia chạy trốn tiện hóa ngay tại Lý Huyển Nhi kinh hoàng thơ y điếm. Nàng nghe được mấy nam nhân thanh âm. Là nhân liền tốt, Lý Huyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, quát lớn, lớn mật điêu dân, bản công chúa Lý Huyển Nhi ở đây, còn không mau tới tham kiến. Hắc ám trong bóng tối, mấy người mặc trang phục màu vàng nam nhân chậm rãi xuất hiện. Cầm đầu người kia ánh mắt không chút kiêng kỵ tại công chúa trên thân liếc nhìn, dùng thanh âm thật thấp nói, công chúa quả nhiên là Lý gia nữ nhi, chậc chậc, nếu là công chúa, chắc hẳn căn cốt tất nhiên sẽ không kém đầu lĩnh. Nói không sai, chúng ta một mực tìm không thấy kia tiện hóa, trở về khẳng định sẽ bị phạt, nhưng nếu là mang cái công chúa trở về. Hắc hắc, mấy người thanh âm rất nhẹ, Lý Huyển Nhi nghe không chân thiết, nàng không kiên nhẫn quát, một đám phế vật, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đưa bản công chúa rời đi địa phương quỷ quái này. Yên tâm đi, chờ bản công chúa ra ngoài, nhất định không thể thiếu các ngươi tốt. Chỗ cầm đầu nam nhân lộ ra một cái thâm trầm tiêu dung, từng bước một hướng phía Lý Huyển Nhi đi đến, tốt, nếu là công chúa mệnh lệnh, chúng ta nhất định sẽ làm cho công chúa rời đi địa phương quỷ quái này. Lý Huyển Nhi đối đầu nam nhân kia âm đức đôi mắt, nhướng mày, chán ghét nói, ngươi là ai dám nhìn như vậy lấy bản công chúa, tin hay không bản công chúa một hồi để nhân đem ngươi con mắt đào. Nàng vẫn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên tối đen, ngất đi. Chờ tỉnh nữa tới thời điểm, Lý Huyển Nhi cảm giác toàn thân từng đợt tâm lãnh. Bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng khóc, tiếng gào, cùng cuồng loạn tiếng chửi rủa. Lý Huyển Nhi cau mày, muốn gầm thét, thế nhưng là toàn thân lại mềm nhũn, ngay cả động cũng không động được. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện đây là cái âm u trống trải gian phòng. Tại gian phòng chung quanh, đổ đầy lồng sắt. Mà khi Lý Huyển Nhi thấy rõ trong lồng sắt tình cảnh, dọa đến nàng kém chút thét lên lên tiếng. Bởi vì mỗi một cái trong lồng sắt, vậy mà đều giam giữ lấy một cái hình dung tiểu tụy nữ nhân. Dù là Lý Huyển Nhi từ trước đến nay hung ác thành tính, nhìn thấy cái này như đi a ngu cờ từng màn, cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Đúng lúc này, bên hai nàng truyền tới một có chút quen thuộc nữ tử thanh âm. Đào tẩu cái kia còn không có bắt trở lại công chúa bất giận, hai người kia trốn vào Vô Vọng Sơn mạch bên trong, bây giờ đã trời tối, bọn hắn chỉ sợ đã bị Vô Vọng Sơn mạch bên trong dị thú ăn hết. Phế vật thanh thúy tiếng bạn hai, nương theo lấy nam nhân kêu đau vang lên, rõ ràng bất quá là hai cái không có bất kỳ cái gì thực lực người, vậy mà đều nhìn không tốt, để các nàng chạy thoát rồi đã sớm như bây giờ dạng này, đem bọn hắn nhốt ở trong lồng. Nơi nào còn có nhân có thế chạy rồi. Đúng đúng, công chúa bất giận thanh âm của nam nhân tràn đầy sợ hãi. Ba tác giả có lời nói, ba thứ 14 cái minh chủ bảo bảo xuất hiện, cắt hoa bị ngạn hoa, vỗ tay chúc mừng. Dạng sáng đổi mới tiếp tục viết, ban đêm không nhất định có thế viết xong, nếu như kết thúc không thành liền sẽ kéo tới ngày mai, cho nên thân môn không cần tận lực các loại, an tiết trong lúc đó, trong nhà sự tình tương đối nhiều, đổi mới không ổn định. Cho nên thân môn đừng ấn chiếu trước đó cố định không điểm đổi mới, chờ bận bịu qua khoảng thời gian này, A Tử sẽ đem thời gian đổi mới cố định trở về. Thấu chương xong.